Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Huyết tế thông linh hãn hải thủy yêu thuật. Đối với Minako, Komegumi, Mei Terumi, vị này ngọc dung thanh lệ tuyệt tục, dung mạo đẹp đẽ như tiên, vóc người tinh tế yểu điệu, tư sắc tuyệt thế vô song đại mỹ nhân mà nói, tiêu hao 5 năm thọ mệnh, còn có thể đối với thân thể có chút tổn hại, đây đối với các nàng tạo thành thể xác và tinh thần thương tổn. So với bị chặt mấy đao mấy kiếm còn thống khổ, dù sao, thanh xuân cùng dung mạo, đối với nữ nhân mà nói, là hiếm có tài phú, tại nhẫn giới, có cực mạnh thực lực. Thọ mệnh tự nhiên có thể kéo dài rất nhiều năm, thế nhưng, người chung quy có tận lúc, tức khiến cho cường đại như lục đạo tiên nhân vậy vô địch ninja, vẫn là tránh không được rơi xuống tràng. Thanh xuân đối với từng cái ninja mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, một số thời khắc, thậm chí thắng được chính mình sinh mệnh, chỉ có phía trước Orochimaru, vận dụng uế thổ chuyển sinh thuật. Sử dụng nhân thể lọ, các loại cấm thuật, có thể chạm tới vĩnh sinh bất diệt sát biên giới. Nhưng cuối cùng, Orochimaru cũng bỏ mình, hiện nay còn không người có thể chứng kiến vĩnh sinh thiên địa cường giả tồn tại. Giờ này khắc này, ở vực sâu kính thủy chi tuyệt đối phòng ngự cường đại vòng bảo hộ chi. Minako một bên ra sức chuyển vận lấy trong cơ thể cường đại thủy thuộc tính Chaka năng lượng, củng cố lấy vòng bảo vệ phòng ngự, ngăn cản vòng bảo hộ chi, thi triển mộc độn hoa thụ giới hàng lâm thuật Lý Vô Ngạo cường đại áp bách công kích. Vừa dùng trong suốt tịnh lệ một đôi mắt đẹp, mang theo một tia dáng vẻ đáng yêu nhìn đứng ở bên cạnh. Đồng dạng duy trì liên tục chuyển vận lấy trong cơ thể thủy thuộc tính Chaka năng lượng không ngừng củng cố lấy vòng bảo hộ phòng ngự Mei Terumi, Komegumi hai nữ nhân, thần tình trong có vẻ có chút khẩn trương. Mei Terumi đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua phương theo mộc độn hoa thụ giới hàng lâm thuật không ngừng điên cuồng công kích mà kịch liệt lay động, thậm chí xuất hiện nhỏ bé khe hở không hề đứt đoạn mờ rộng vòng bảo hộ, vừa liếc nhìn đứng ở trước mặt mình Minako, vị này đang dùng chặt chương động nhân thương cảm nhãn thần xem cùng với chính mình mỹ nữ người hầu. Ngạch tiền lưỡng đạo lưu hải, nhẹ nhàng phiêu động, trong mắt đẹp, hiện lên vẻ bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài, Minako, Komegumi nói rất đúng, loại tình huống này chi, mặc dù chúng ta còn có thể kiên trì nữa một hồi. Thế nhưng, chúng ta trong cơ thể thủy thuộc tính Chaka năng lượng, mặc dù lại là cường đại sự dư thừa, sớm muộn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Mà một khi chúng ta Chaka năng lượng tiêu hao hầu như không còn, này đạo vòng bảo hộ sẽ lập tức vỡ toang ra. Đến lúc đó, Lý Vô Ngạo tên tiểu tử này cường đại công kích, sẽ gia trì ở chúng ta thân. Ngẫm lại hắn vừa rồi xem chúng ta ba người lộ ra tà ác hèn mọn biểu tình đi. Bị hắn bắt được, chúng ta ngoại trừ phải bị tẫn lăng nhục ở ngoài, có thể có cái gì tốt chăng? Hừ hừ, giống như Lý Vô Ngạo như vậy tà ác nam tử, chúng ta làm thủy quốc tam đại nữ ma đầu, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh bại hắn, bắt trói lên thủy quốc ngày đêm làm lao động. Mây Terumi ngọc nha cắn chặt, con người trong suốt sáng ngời trong, hiện lên vẻ độc ác, sâu màu tím môi đỏ mọng chi, lóng lánh xinh đẹp sáng bóng. Giờ khắc này nàng, làm cho nhìn cảm giác, chính là mang đâm mân côi, xinh đẹp khuynh thành, nhưng vô cùng nguy hiểm. Là, vâng, đúng, a, Minako, ta và Mây Terumi cũng còn nhớ kỹ. Trước ngươi ở nguyện ý đi theo Mei Terumi chấn hưng vụ ảnh thôn thời điểm. Nói câu nào, đó chính là, không cho vụ ảnh thôn một lần nữa cường thịnh đứng lên. Ở năm nước lớn ninja trong thôn giữ lấy địa vị vô cùng quan trọng. ngươi là không biết tìm bạn trai lập gia đình, mà ngươi cái này nhất cá quyết tâm, vừa lúc cùng ta, Mây Terumi sấp xỉ, cho nên, ba người chúng ta, được xưng Thủy Quốc Tam Đại Nữ Ma Đầu, cùng nhau liên thủ đi tới ngày hôm nay, còn nhớ kỹ, lúc đó chúng ta cùng nhau vỗ tay hoan nghênh mà thề, vì giấc mộng mà phấn đấu dáng vẻ. Văn Tĩnh điểm mỹ cô Megumi, ngôi sao một dạng đôi mắt đẹp, nhìn phía làm bộ đáng thương Minako, dùng trong veo yêu nhã thanh âm tiếp tục nói ra. Ta biết, ba người chúng ta trong, bàn về sặc sỡ động nhân, xinh đẹp tuyệt đại, người đương trúc đệ nhất, coi trọng nhất dung mạo mình người. Nhưng là, chúng ta một lần này đối thủ, thực lực cường đại đến rồi không thể coi thường tình trạng. Nếu chúng ta không thi triển cái loại này cấm thuật, khuynh lực đối kháng, ba người chúng ta không chỉ biết bị thua, ngược lại còn có thể trở thành tù binh của hắn. Hắn độc chiếm, cái này chẳng lẽ chính là trước đây ý nghĩa phân chấn đầy cõi lòng lý tưởng ba người chúng ta nữ ma đầu nguyện ý thấy kết quả sao? Nhưng mà, nếu chúng ta thi triển cấm thuật, tận lực đánh một trận, không chỉ có rất nhiều khả năng đánh bại tiểu tử này, còn có thể bắt hắn, dằn vặt hắn, cọ rửa chúng ta trước nhận được ngôn ngữ vũ nhục. Đương nhiên, chiếm được tiên nguyên cổ thụ sau đó, chúng ta vụ ảnh thôn, tất nhiên sẽ lần thứ hai quật khởi. Cho nên, so với những thứ này, tiêu hao 5 năm thọ mệnh, đối với chúng ta mà nói, liền có vẻ vi bất túc đạo. Lại nói, chúng ta còn có thần bí khó lường ân sư đến, nàng sẽ biết trợ giúp chúng ta trị liệu vừa thi triển cấm thuật sau đó sinh sinh tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép, cô Megumi ngọt đạm nhã thanh âm, quanh quẩn ở vực sâu kính thủy vòng bảo hộ bên trong. Cũng truyền đến Mây Terumi Kazumi Minako hai nữ trong tai, nhìn trước mắt đôi mắt đẹp nhìn mình. Cái kia hai cặp trong suốt động nhân trong con ngươi, tràn ngập quyết tâm, chờ mong cùng tín nhiệm về. Minako giờ khắc này, tâm tư hàng vạn hàng nghìn, chợt nhớ tới những năm trước đây. Tam nữ cùng một chỗ, phần hương bái thiên, kết nghĩa kim lan, phát thệ phải lớn mạnh vụ ảnh thôn tình cảnh. Sau một lát, cả người run rẩy Minako, rốt cục hung hăng cắn răng. Trong đôi mắt đẹp, đồng dạng tràn ngập quyết nhiên nhìn Mây Terumi, cô Megumi hai nữ nhân, kiên quyết nói ra, yên tâm đi, hai vị tỷ muội, chúng ta vụ ảnh thôn tam đại nữ ma đầu danh tiếng. Tuyệt đối không phải đáp, vì phục hưng vụ ảnh thôn, hoàn thành ban đầu tâm nguyện, ta cũng không đếm xỉa đến. Hiện tại, chúng ta liền thi triển cấm thuật đi. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn, vòng bảo hộ ở ngoài, cái này vạn ác đem chúng ta bước tới mức như thế tiểu tử. Đang bị chúng ta bắt sau đó nhận hết tất cả hành hạ thê thảm hình dạng. Đến lúc đó, hắc hắc, ba người chúng ta, tự nhiên là muốn hào hào chiêu đãi cái này đem chúng ta bức bách đến loại này thảm cảnh vạn ác tiểu. Tử, Mây Terumi nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, mà một bên cô Megumi, trong đôi mắt đẹp, cũng là lạnh ý bắt đầu khởi động, nghĩ đến, cái này nhìn như khí thế dâng trào, liều lĩnh Mây Terumi, cô Megumi hai nữ nhân, cũng là như Minako như vậy, đối với mình thanh thuần cùng dung mạo, phi thường lưu ý, phát sinh loại này làm cho các nàng bị ép thi triển cấm thuật tiêu hao 5 năm tuổi thọ sự tình. Cũng làm cho trong lòng các nàng khó chịu, hận ý ngập trời đứng lên. Lúc này, vòng bảo hộ chi, theo lý vô ngạo hoa thụ giới hàng lâm rất mạnh công kích. Nó khe hở, từng bước mở rộng, thì có sắp sửa bị công phá xu thế. Nhìn thấy tình hình như vậy, hộ chiếu bên trong Mây Terumi, cô Megumi Kazumi Minako tam nữ, trong đôi mắt đẹp, không chỉ không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại là điểm một cái hàn mang bắt đầu khởi động. Liếc mắt nhìn nhau, Mây Terumi, cô Megumi. Minako Ham nữ nhanh chóng đem cuối cùng một thủy thuộc tính chakra năng lượng đánh ra, củng cố lấy vòng bảo vệ sức phòng ngự. Sau đó, tam nữ dồn dập vươn tinh tế trắng như tuyết non mềm ngón tay ngọc, nhẹ nhàng đặt lên đầu viên ngói trích thủy hồng nộn môi thơm một bên. Mở ngọc cửa, lộ ra ngọc nha, hung hăng cắn đi. Lập tức trong lúc đó, ngón tay ngọc chi, tuyết trắng da thịt vỡ tan, cổ tiên hồng ngọc nữ huyết dịch, cuộn trào mãnh liệt ra. Tích lạc đến, Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ. Thấy vậy, lập tức ánh mắt vi ngưng, tự tay cuốn một cái, đem những huyết dịch này, đều là hội tụ thành một. Sau đó cùng nhau hai tay ngay cả liên vũ di chuyển, điên cuồng mà kết pháp ấn, cấm thuật huyết tế thông linh hãn hải thủy yêu thuật. Lập tức, Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ cùng nhau phát ra thanh hát tiếng, mà theo này cổ thanh hát tiếng rơi, các nàng ba tấm xinh đẹp thanh lệ ngọc dung đều là hiện lên lướt qua một cái tái nhợt vô huyết vẻ. Nghĩ đến, các nàng cũng là bởi vì thi triển loại này cấm thuật, bị thương không nhẹ, bất quá, khi các nàng kế đó chứng kiến, ba người ba cổ đỏ tươi huyết dịch, trên không trung cuồn cuộn lên ngưng tụ thành một đoàn, đồng thời từng bước đoàn kia huyết dịch không ngừng nhúc nhích bành trướng. Bên trong cổ mạnh mẽ chí cực lực lượng không ngừng nổi lên thời điểm. Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ đỏ bừng bên môi, đều là di chuyển lướt qua một cái vui mừng mỹ lệ tiếu dung. Hãn hải thủy yêu đại nhân, rốt cục sắp bị huyết tế thông linh thành công a. Sắp cuối tháng, cầu vốt, tốt, cầu thanh thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.